Võng du đại tướng sư, chương 564, Mado, bệnh viện, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người nói cái gì, thu được bán lãnh bán yêu mị đúng lúc báo cáo chính đang soạt quái quân tà cả kinh suýt chút nữa liền đặt ở chính mình trên đầu gối cổ cầm đều đem ném đi rồi. Không biết còn có bao nhiêu nhớ tới, ngoại trừ là một tên cầm y vệ đệ tử ở ngoài, quân tà vẫn là một tên cấp bậc phi thường cao nhạc công, hắn nhạc công cấp bậc rất sớm đã vượt qua Tả Dương, hiện tại vững vàng nhạc công bảng xếp hạng vị thứ nhất, lúc trước Di Hoa cung tao ngộ. Môn phái ám sát, trong hoạt động trả lại Tả Dương mang đến một chút phiền phức. Ở thu được bán lãnh bán yêu mị báo cáo trước, quân tà coi như là suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ bên này do bán lãnh bán yêu mị dẫn dắt hơn 200 tinh anh, lại bị một cái Tả Dương lại thêm mười mấy cái Di Hoa cung cô nương đánh thành bộ dáng này, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày được chứ. Tuy rằng trong trận chiến này có chút chi tiết nhỏ bán lãnh bán yêu mị còn chưa kịp tiến hành tỉ mỉ giải thích nhưng quân tà nhưng vô cùng rõ ràng, bán lãnh bán yêu mị tuy là một tên nữ player thế nhưng nàng trình độ cùng ý thức nhưng là rất nhiều người chơi nam đều không thể đánh đồng với nhau, nàng tuyệt đối sẽ không ở trong trận chiến đấu này phạm vào một ít phi thường cấp thấp sai lầm, gặp sản sinh cái này hắn từ không nghĩ tới quá kết quả nguyên nhân cũng chỉ có một vậy thì là vô khuyết công tử quá mạnh mẽ, lại như lúc trước. Môn phái ám sát, bên trong như thế mạnh mẽ, cường đại đến một người liền có thể xoay chuyển cục diện sự đáng sợ. Không phải không thừa nhận, ở lần kia, môn phái ám sát, hoạt động ở trong, Tả Dương biểu hiện không thể nghi ngờ cho quân tà cùng với rất nhiều tham dự player đều lưu lại một cái cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy sau đó một ít tiếp xúc ở trong, quân tà vẫn luôn đối với Tả Dương có chút kiêng kỵ, đồng thời không chỉ một lần đối với Tả Dương biểu đạt lôi kéo ý tứ, chỉ tiếp tất cả đều bị Tả Dương cho từ chối. Đại khái là bởi vì lần kia, môn phái ám sát, hoạt động khoảng cách hiện tại thời gian có chút lâu đi, hơn nữa lần kia tình huống cùng lần này cũng không giống nhau, lần này Tả Dương cũng không có chiếm cứ địa lợi ưu thế, mà Cơ Thiên Lộc lại ở một bên nói một ít. Bên gối, nói quân tà mới phải xuất hiện lần này phán đoán sai. Đương nhiên, ngoài ra quân tà mình cũng phải thừa nhận trong lòng hắn xác thực tàng một chút muốn khiêu chiến hoặc là chèn ép Tả Dương ý nghĩ, dù sao xem hắn loại này lúc trước ở những khác trong game chế bá quá người, trong lòng ít nhiều gì đều sẽ có một ít ngạo khí. Tả Dương trước nhiều lần từ chối cũng đúng là để trong lòng hắn sản sinh một chút nho nhỏ bất mãn, bởi vậy vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cho Tả Dương một ít giáo huấn. Nói chung, khắp nơi mọi mặt nhân tố kết hợp với nhau, liền để quân tà quỷ thần xui khiến làm quyết định này. Mà hiện tại còn đang đợi tin tức tốt hắn bỗng nhiên biết được Counter Strike người hầu như đã bị đoàn diệt, quân tà mới rốt cục như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong lòng sản sinh một chút hối hận. Hội trưởng, lần này thất bại ta gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, là ta phán đoán sai vô khuyết công tử thực lực, có điều nếu như lại để ta cùng hắn chiến đấu một lần, kết quả cũng sẽ không có cái gì không giống, bởi vì vô khuyết công tử vốn là vô địch, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bán lãnh bán yêu mị cũng không có trực tiếp trả lời quân tà vấn đề, bởi vì nàng biết quân tà câu nói kia chỉ là một cái ứng kích phản ứng thôi, mà nàng hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, nhưng trong lòng là ít nhiều gì có chút tự bế, bởi vậy thoáng dừng lại một chút, bán lãnh bán yêu mị mới tiếp tục nói. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, ta kiến nghị trong thời gian ngắn không muốn sẽ cùng vô khuyết công tử phát sinh xung đột, càng không muốn tùy tiện đem lần này xung đột thăng cấp, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn, liền có thể cho chúng ta toàn bộ công đoàn mang đến không thể dự đoán phiền phức, xin mời hội trưởng cân nhắc. Nghe được bán lãnh bán yêu mị kiến nghị, quân ta cũng là hơi tự bế. Một cái player mà thôi, làm sao sẽ mạnh đến trình độ như thế này đây? Làm sao liền có thể mạnh đến trình độ như thế này đây? Để, lão từ Counter Strike nhưng là toàn bộ hoa hạ trò chơi vòng đứng hàng thứ 3 công đoàn A, bình thường công hội thành viên chỉ cần lấy ra công đoàn huy chương trên căn bản cũng có thể nghênh ngang mà đi A, làm sao gặp phải một cái vô khuyết công tử, liền rời ạ, cái gì đều mất linh, này rời ạ, không khỏi cũng quá hoan uổng chứ. Nhưng mà hắn rồi lại rõ ràng, bán lãnh bán yêu mị ở chuyện như vậy trên xưa nay đều sẽ không cùng hắn đùa giỡn, cũng chính là bởi vậy, ở toàn bộ Counter Strike ở trong, hắn nể trọng nhất chính là bán lãnh bán yêu mị, không chỉ đem tinh anh đoàn tổng đoàn trưởng chức vị giao cho nàng, bình thường có chút chuyện trọng yếu cũng hầu như gặp trước hết nghe lấy nàng ý kiến ra quyết định sau. Cùng hắn công đoàn không giống, Counter Strike tinh anh đoàn tổng đoàn trưởng mới là chỉ đứng sau hắn người hội trưởng này người đứng thứ hai, những người cái phó hội trưởng loại hình, chỉ có thể coi là một ít làm việc vặt cao tầng mà thôi, bởi vì quân tà ở công đoàn bên trong từ trước đến giờ coi trọng nhất chính là tinh anh đoàn, hắn là một cái hết sức thờ phụng. binh quyền lý luận, hội trưởng, được ta biết rồi, ngươi trước tiên nghĩ biện pháp động viên một chút bỏ xuống người, cần muốn cái gì trợ giúp đăng ký một hồi dẫn người trực tiếp đi tìm quản lý vật tư phó hội trưởng lĩnh, còn có. Chuyện này cần phải không muốn lộ ra đi ra ngoài. Trầm mặc chốc lát, quân tà bất đắc dĩ đối với bán lãnh bán yêu mị nói rằng. Ta hiểu được, mặt khác chúng ta còn có mấy chục người ở lại nơi đó, ta đã hạ lệnh lui lại, bất quá bọn hắn có thể không từ vô khuyết công tử trong tay an toàn bỏ chạy vẫn là một ẩn số. Bán lãnh bán yêu mị lại bổ sung, việc này ngươi làm sao không nói sớm, ta đến xử lý. Vừa nghe lời này, quân tà trong lòng tự nhiên hơi lúng túng một chút, có điều thành tựu hội trưởng cùng với người làm quyết định trách nhiệm này hắn vẫn phải là phụ, dù cho đem má trái kéo xuống đến kề sát tới má phải trên biến thành hai nghịch ngợm cũng đến nhắm mắt phụ trách. Về nói, quân tà đã vội vã gián đoạn cùng bán lãnh bán yêu mị tán gẫu giao diện, sau đó nhanh chóng từ cột hảo hữu bên trong tìm tới một người tên là Tiết Khẩu Trực Đoạn, tên, cùng lúc đó, phát sinh cái gì không tốt sự sao? Chú ý tới quân tà dị thường, Cơ Thiên Lộc trong lòng có chút nghi hoặc, rốt cục đi lên phía trước hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, từ lúc quân tà tiếng đàn bỗng nhiên gián đoạn thời gian, hắn liền đã phát hiện quân tà không đúng, trong lòng cũng đang suy đoán có hay không cùng Tả Dương sự tình có quan hệ, dù sao hắn bản thân biết có quan hệ cao tơ. Trai đang tiến hành sự tình chính là cái này, chỉ là thấy vừa nãy quân tà vẻ mặt nghiêm túc mới không có lập tức lại đây dò hỏi. Há, không có gì, đại sư không cần lo ngại. Quân tà hàm hồ từ nói rằng, chuyện này bất luận đối với quân tà, vẫn là đối với cao tơ. Trai mà nói, đều là một cái cực không vẻ vang sự tình, bởi vậy dù cho là đối mặt Cơ Thiên Lộc quân tà cũng không có như thực chất báo cho dự định. Hắn ngược lại không là thiên nộ với Cơ Thiên Lộc, dù sao Cơ Thiên Lộc trước nói chuyện cùng hắn cực chú ý đúng mực cũng không có biểu hiện ra rõ ràng rực dây ý vị, bởi vậy coi như quân tà muốn trách cũng chỉ có thể trách Tả Dương quá mức cường hãn, hay hoặc là nói là cao tơ. Trai quá yếu, Cơ Thiên Lộc cũng là cá nhân tinh, thấy quân tà không chịu nói, hắn liền cũng không có tiếp tục truy hỏi chút gì. Quay đầu lại quân tà nhưng là ngay lập tức sẽ cho Tả Dương đi tới một cái tin tức, dùng loại kia cười ha hả ngữ khí nói rằng. Ai nha, là Vô Khuyết huynh a, ta vừa nãy vừa vặn có chút việc, hiện tại mới vừa nhìn thấy ngươi phát tới được tin tức, không nghĩ đến như thế một hồi không chú ý liền sản sinh lớn như vậy hiểu lầm, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng a, ta hiện tại liền để ta người lập tức bỏ chạy. Keng, Tả Dương đang cùng Di Hoa cung các cô nương truy sát từ lâu quân lính tan dã cao tơ. Trai Dư Nghiệt lúc này vừa vặn thu được quân tà tin tức nhưng chỉ là liếc mắt nhìn liền trực tiếp đóng. Sau đó lại là một chiêu thần quỷ mạc chắc. Vô Khuyết bắn về phía trước cái kia vài tên chạy trối chết cao tơ. Trai thành viên, liền như thế chỉ trong chốc lát cao tơ. Trai còn lại những người này đã ít ỏi, càng là hổ khiếu sơn lâm ra tốc hiệu quả trước tiên sau khi kết thúc bọn họ lập tức liền không có dù cho là một chút xíu từ Tả Dương trong tay cơ hội chạy trốn, chỉ có thể là từng cái bị Tả Dương truy sát chí tử, hơn nữa ra tay chính là thuấn sát. Chỉ chốc lát sau, theo tên cuối cùng player ngã xuống, Tả Dương thoát ly trạng thái chiến đấu, thấy xung quanh đã không có bất kỳ nguy cơ, cũng thuận theo đóng bát môn độn giáp trạng thái, do đó rơi vào suy yếu trạng thái. Sư huynh, đi cùng với ngươi quá có cảm giác an toàn. Xưa nay liền không như thế thoải mái quá, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao, cảm giác nhân sinh đã đạt đến, thật này u, không thẹn là sư huynh, xưa nay liền không để chúng ta thất vọng quá, dù cho bị nhiều như vậy người vây công, nói chúng ta sẽ không chết, chúng ta coi như chết rồi cũng có thể bị sư huynh cho mạnh mẽ cứu trở về. Sư huynh, trong game thật hơn cao thủ đều có CP, ngươi liền không nghĩ tới cùng ai tổ một cái CP sao? Các cô nương cũng là từng cái tụ tới, một mặt hứng thú bừng bừng vây quanh Tả Dương mồm năm miệng 10 biểu đạt chính mình nội tâm kích động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, liền coi như là trong game những người thân kinh bách chiến cao thủ hàng đầu cũng rất ít có thể trải qua đến ngày hôm nay như vậy chiến đấu, ở toàn bộ trò chơi trong vòng, lấy ít thắng nhiều chiến đấu cũng không hiếm thấy, nhưng nhân số như vậy cách xa thậm chí đã đến không, một loại này tỷ lệ chiến đấu vẫn có thể lấy ít thắng nhiều chính là ở đây trước những người chỉ cần dùng sức nạp tiền liền có thể tăng cao thực lực miễn phí trong game cũng vẫn là hiếm như lá mùa thu. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói, ngày hôm nay một trận đánh xuống, các nàng đã nắm giữ có thể thổi cả đời tư bản. Những người này bảo không ít trang bị, các ngươi trước tiên đi thu thập một hồi chiến trường đi. Tả Dương cười ha hả nói, mặc dù là vạn bụi hoa bên trong một điểm lục Vô Khuyết công tử, nhưng bị như thế một đám oanh oanh yên yến quay chung quanh, hắn vẫn là hơi hơi không quá tự tại. Đi một chút đi, sư huynh bị các ngươi khiến cho mặt đều đỏ. Bắc Đường Vũ lại mở ra cú chuyện cười, liền dẫn các cô nương chạy đi kiếm trang bị. Mà đến lúc này, Tả Dương mới rốt cục lại một lần nữa mở ra cột hảo hữu tìm tới quân Tà Tên, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười cho hắn trở lại một cái tin tức. Ai nha, là quân Tà hội trưởng A, ta vừa nãy cũng vừa vặn có chút bận bịu, hiện tại mới vừa nhìn thấy ngươi phát tới được tin tức, có điều không liên quan, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, ngược lại ta cũng không bị tổn hại gì, trò chơi mà thôi mà, đánh đánh giết giết đều là khó lấy phòng ngừa sự, ta hoàn toàn có thể lý giải. Ha ha, cùng tiểu gia đến cái trò này, cho rằng tiểu gia là dễ gạt như vậy sao? Có điều Tả Dương nếu trở về tin tức về hắn, liền giải thích hắn giờ khắc này cũng không có trực tiếp cùng quân Tà trở mặt ý tứ, có cái từ gọi là hòa thuận thì phát tài. Tả Dương tuy không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng ở chính mình vẫn chưa có tổn thất tình huống, chỉ cần quân Tà đàng hoàng ăn này người câm thiệt thòi, hắn cũng là lại phải tiếp tục dây dưa. Dù sao đem so sánh quân Tà cùng Cao Tơ Trai mà nói, hắn còn có thật nhiều chuyện quan trọng hơn có thể làm, thực sự chẳng muốn ở trên mặt này lãng phí tinh lực cùng khí lực. Một mặt khác, tên khốn kiếp này, thu được Tả Dương tin tức quân Tà nhất thời tức thiếu chút nữa đem nha đều cho cắn nát. Bởi vì ngay ở Tả Dương hồi phục tin tức trước, hắn đã sớm thu được bán lãnh bán yêu mị hai lần báo cáo, biết được Tả Dương cuối cùng không có để bất luận cái nào Cao Tơ Trai người sống sót rời đi. Hổ Khâu, tin tức, rất rõ ràng, Tả Dương lời nói này tuy rằng không có trực tiếp cùng hắn trở mặt nhưng cũng là dùng tương đồng phương thức cho hắn ăn một viên cây đinh mềm, đồng thời trong lời nói còn có một chút gõ hắn ý vị ở bên trong. Thành tựu Hoa Hạ thứ ba đại công hội hội trưởng, quân Tà nhưng là rất ít sẽ phải chịu như vậy uất khí, huống chi vẫn là loại này ra không ra khí, trong lòng tự nhiên phiền muộn không được. Có điều phiền muộn quy phiền muộn, trải qua chuyện lần này, quân Tà càng thêm biết được một sự thật, vậy thì là coi như không thể đem Tả Dương lôi kéo tới, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đối địch với hắn, bằng không. Chỉ dựa vào một mình hắn, e sợ thì sẽ cho Cao Tơ Trai mang đến khó có thể tưởng tượng phiền phức dù cho Cao Tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trai ở hắn player cùng công đoàn trong mắt đã là loại kia chỉ có thể ngước nhìn cùng kính nể quái vật khổng lồ. Liền, ha ha, Vô Khuyết huynh nói không sai, trong game đánh đánh giết giết là khó tránh khỏi sự, có lúc sản sinh một ít hiểu lầm cũng là không thể tránh được, chỉ cần biết rằng Vô Khuyết huynh không bị tổn hại gì ta liền yên tâm. Quân Tà chỉ lại phải đánh cái ha ha, giả trang hào phóng nói, ngậm miệng không đề cập tới hắn người bị đoàn diệt sự tình. Đa tạ quân Tà hội trưởng quan tâm, cái kia không chuyện khác chứ. Tả Dương lại không lạnh không nóng trả lời, không còn, vậy thì có không lại tán gẫu đi, quân Tà biết điều nói. Hẹn gặp lại, Tả Dương nhưng là trực tiếp đóng tán gẫu cửa sổ, quay đầu lại, đã thấy Di Hoa cung các cô nương đã đem 20, 30 trang bị chỉnh tề đặt tại trước mặt hắn. Sư huynh, những này chính là từ trên người bọn họ tuôn ra đến trang bị, có vài kiện linh ngọc phẩm chất cực phẩm đây. Các ngươi một người chọn một cái mình thích hoặc là cần, còn lại ta liền lấy đi. Tả Dương cũng không cùng các nàng khách khí, lập tức liền đưa ra một cái phân phối phương thức. Ngược lại những trang bị này đối với hắn mà nói, đều là dùng để đổi tiền mặt hàng mà thôi, khác nhau chỉ ở với nhiều đổi một ít tiền vẫn là thiếu đổi một ít tiền mà thôi. Đa tạ sư huynh, các cô nương tự nhiên không có ý kiến gì. Như vậy phân phối qua đi Tả Dương thu rồi còn lại trang bị, nhìn lại mình một chút. Suy yếu, trạng thái, vì phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ, hắn liền cùng các cô nương đạo cá biệt, dự định đầu tiên là dùng mệnh bài trở về Di Hoa cung đi nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc đó, sư huynh chờ một chút, Long Tiểu Quỳ nhưng là vội vã gọi hắn lại thoáng do dự một chút sau khi mới hỏi. Sư huynh trước ngươi có phải là đã tới Ma Đô, đồng thời còn ở Ma Đô một nhà trong bệnh viện đã cứu một cái rơi vào hôn mê bé trai cách chương.